không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60, chương 60 nhiệm vụ kết thúc từ nghĩ đến Cao Lập, Trác Nguyên nháy mắt lâm vào khó có thể ức chế phẫn nộ bên trong. Ở Trịnh Doanh sau khi chết, hắn đã bình tĩnh rất dài một đoạn thời gian, nhưng hiện tại lại bởi vì một cái rất có thể cùng Cao Lập có quan hệ người. Làm thô bạo cảm xúc lại lần nữa nảy lên trong lòng, Thích Thiếu Dương lập tức đã nhận ra hắn tâm. Tình biến hóa, quan tâm hỏi, làm sao vậy? Trác Nguyên điều chỉnh một chút tâm thái. Thập phần miễn cưỡng cười cười. Không có gì sự, ngươi nếu là không nghĩ nói không ai có thể bức bách ngươi. Nhưng là nếu không nghĩ cười cũng đừng cười, Thích Thiếu Dương nâng lên hai tay đem hắn dũng mãnh. Vào trong lòng ngực, ngươi như vậy ta sẽ cảm thấy đau lòng, hắn hành động thành công an ủi Trác Nguyên. Làm hắn cảm thấy mặc kệ gặp được sự tình gì cũng chưa quan hệ. Vùi đầu vào Thích Thiếu Dương bả vai, Trác Nguyên thật sâu hô hấp, mới nói, nếu là ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, cần thiết rời đi các ngươi đơn độc đi hoàn thành, ngươi có thể hay không đồng ý. Thích Thiếu Dương trầm mặc trong chốc lát. Liên tưởng đến hắn vừa rồi cảm xúc biến hóa, đại khái phỏng đoán đến hắn lời này hàm nghĩa, ngươi là lại gặp không đội trời chung kẻ thù sao? Lần trước cũng là cái dạng này. Trác Nguyên sửng sốt, Thích Thiếu Dương trong giọng nói thế nhưng mang ra một chút oán giận. Đây là người nam nhân này chưa bao giờ từng có quá. Hắn biết chính mình đối Thích Thiếu Dương có không nhỏ lực ảnh hưởng. Lại không biết sẽ làm đối phương có như vậy đại thay đổi, hắn chần chờ nói. Ngươi, là ở làm nũng sao? Thích Thiếu Dương thanh âm từ hắn đỉnh đầu truyền đến. Nếu ta nói, có, nói. Ngươi có nguyện ý hay không mang theo ta cùng đi? Ta không nghĩ cùng ngươi tách ra. Chẳng sợ một giây đồng hồ cũng không được nghe ra nam nhân lời nói khẩn trương cùng khát vọng. Trác Nguyên không khỏi nghĩ đến hắn hiện tại tâm tình. Nhất định là mang theo thấp thỏm mơ siêu bọn họ hai người từ cho nhau cho thấy tâm ý lúc sau. Nhất cử nhất động đều là phi thường thuận theo tự nhiên. Cũng không có cố tình đi làm một chút sự tình, liền vĩnh không chia lìa như vậy hứa hẹn cũng chưa từng có. Đặc biệt là Thích Thiếu Dương bề ngoài xem ra quá khốc quá cường đại. Ngay cả Trác Nguyên cũng chỉ gặp qua một lần hắn yếu ớt kia vẫn là đời trước. Ở Thích Thiếu Dương đối hắn cho thấy cõi lòng nhưng bị hắn cự tuyệt về sau. Toát ra phi thường khổ sở đến thần thương biểu tình, nguyên nhân chính là vì như vậy. Khiến cho Trác Nguyên trong lúc vô tình xem nhẹ Thích Thiếu Dương tâm tình. Xem nhẹ hắn đồng dạng sẽ có không tự tin thời khắc. Sẽ lo lắng Trác Nguyên có phải hay không thật sự thích hắn, Trác Nguyên lúc này mới phát hiện chính. Mình thật sự quá ngu xuẩn. Như thế nào có thể vì một cái đê tiện tiểu nhân mà thương tổn người mình thích đâu? Cho nên hắn vội vàng nói, ta cũng không nghĩ cùng ngươi tách ra. Như vậy đi, chờ đến lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc, chúng ta hai cái lại cùng đi báo thù. Người kia hẳn là ở VK thị, làm đoàn đội chính phó đội trưởng. Bọn họ tổng không thể ở nhiệm vụ trên đường liền chính mình khai lưu. Cũng quá không có ý thức trách nhiệm mơ siêu đích, Thiếu Dương thấy hắn nhả ra cho phép chính mình đi. Theo đi, yên lòng, hai người ôm hồi lâu mới buông ra đối phương, chờ đến bọn họ quay người lại. Liền thấy hơn phân nửa các thành viên đứng ở giao dịch đại sảnh cửa. Cố Giao còn cười hì hì bưng kín Tôn Dục đôi mắt. Không cho hắn xem Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương lóe mù mắt tú ân ái tư thái, Trác Nguyên thực. Mau thấy được trong đám người Từ Thiên Hành, Chu Tử Khang, Chu Tử Phong cùng Viên Siêu bốn người. Trong đó Từ Thiên Hành cùng Chu Tử Phong đều có chút biệt nữ. Mà Chu Tử Khang cùng Viên Siêu tác lộ ra đồ ngốc dường như tươi cười, hay là đây là thu phục, các ngươi như thế nào toàn chạy vào, nên sẽ không có việc gì tìm chúng ta. Trác Nguyên nắm Thích Thiếu Dương tay, hai người hướng tới bọn họ đi qua đi. Hầu ra từ vừa rồi bọn họ ôm khởi liền tự giác bò tới rồi Thích Thiếu Dương trên vai. Lúc này đã động tác bay nhanh nhào vào Tôn Dục trong lòng ngực đi, đều nói người gặp việc vui tâm. Tình sảng khoái, lúc này Viên Siêu quả thực có thể nói được thượng là khí phách hăng hái. hắn rung đùi đắc ý nói. Vừa rồi chúng ta ở bên ngoài nghe được những người khác đàm luận. Biết các ngươi hai cái chọc sự, còn đem đường Dương Hữu cấp đưa tới. Chính là đâu, đại sảnh bên ngoài có quá nhiều binh lính cùng dị năng giả gác. Chúng ta lại thập phần tin tưởng hai người các ngươi thực lực. Liền không có đi vào, này không, đám người bỏ chạy chúng ta tiến vào vừa thấy. Hai người quả nhiên chuyện gì đều không có. Còn ở trước công chúng tận tình tu ân ái. Tấm tác, thật là thói đời ngày sau a thói đời ngày sau, tất cả mọi người bị hắn này một phen lời nói chọc. Cho vui vẻ, Trác Nguyên đồng dạng cảm thấy buồn cười không thôi. Liếc xéo liếc mắt một cái Chu Tử Phong. Không chút khách khí cười trêu nói. Có bản lĩnh ngươi về sau đừng tu ân ái a, nghẹn bất tử ngươi, nằm cũng trúng đạn. Chu Tử Phong một trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt ửng đỏ. Hắn chừng hướng đắc ý vênh váo Viên Siêu, lập tức làm Viên Siêu thu liễm ngu đần tươi cười, ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau không hề hé răng. Người khác nhìn đến từ trước đến nay trương dương. Viên Siêu bị trị đến dễ bảo, đều đối Chu Tử Phong giơ ngón tay cái lên. Chu Tử Phong đem đầu thiên đến bên kia, làm bộ khí định thần nhàn đi phía trước đi, mà lại xem Chu Tử Khang cùng Từ Thiên Hành hai người. Cũng đều song song tu liệm ý cười, cũng theo chân bọn họ kéo ra khoảng cách, sợ dẫn lửa thiêu thân, bọn họ một đám người về tới, hy vọng hào thượng không bao lâu. Mặt khác đội ngũ người lục tục tiếp theo đã trở lại. Bọn họ đồng dạng nghe nói người khác nói lúc trước ở giao dịch đại sảnh phát sinh sự tình. Vừa nghe đến hai cái nam nhân cùng một con khỉ lông vàng hình dung. Đại gia liền biết khẳng định là Trác Nguyên cùng Thích Thiếu Dương. Lúc này liền lại đây dò hỏi đến tột cùng là chuyện như thế nào, Trác Nguyên đại khái nói một chút sự tình trải qua, mọi người đầu tiên chiều hầu ra xem qua đi, thấy hắn không có chút không thoải mái mới yên tâm mơ siêu tiếp theo Cố Thần Thần cùng Nguyễn Mạn. Thứ hai nữ nhân mắng to lại Linh Nhi một đốn, các nam nhân ngượng ngùng mắng nữ nhân. Vì thế sôi nổi thảo luận Đường Dương Hữu làm người, đa số người đều cảm thấy Đường Dương Hữu như vậy công tư phân minh. Không trộn lẫn tư nhân cảm tình xử sự phương thức thực thích hợp thân phận của hắn. Lại cũng có mấy người cảm thấy tựa hồ quá mức với bất cận nhân tình. Thực dễ dàng làm thủ hạ cùng hắn ly tâm mơ siêu bất quá này đều không liên quan bọn họ sự. Đại gia cũng chỉ là thảo luận trong chốc lát. Liền từng người đi làm chuyện khác đi, lại qua gần hai cái giờ. Ngô Chính Long cùng Đường Hy Toàn hai người về tới trên xe. Cũng báo cho đại gia sở hữu đồ vật đều đã chuẩn bị cho tốt. Bọn họ tùy thời có thể khởi hành phản hồi ép thị, các ngươi nếu là còn tưởng nhiều đãi mấy ngày cũng. Đúng, chúng ta này một chuyến nhiệm vụ rất thuận lợi, Ngô Chính Long bỏ đi chính mình áo lông vũ. Trong xe có thể so bên ngoài ấm áp nhiều, hy vọng hào, bị bọn họ ngừng ở dị năng giả đại lâu bên. Cạnh một cái ngõ nhỏ, cái này địa phương tương đối yên lặng, thông thường không có gì người sẽ qua tới. Bọn họ xe thượng không có bức màn, cho nên ở bên trong thổi máy sưởi hoặc là ăn cái gì thứ tốt. Đều sẽ khiến cho người khác vây xem mơ siêu sau đó Viên Siêu tỏ vẻ chính mình vừa rồi không có dạo đủ. Giao dịch đại sảnh, hắn còn muốn lại đi nhìn xem mơ siêu Lục Hạo Nhiên, Nhậm Tử Thắng mấy nam nhân còn lại là nghe nói y thị có một tòa ngu gan nhạc thành. Là chuyên môn vì dị năng giả chế tạo, bên trong cái gì ngợp trong vàng son sự tình đều có, nói trắng ra là chính là hồng gan đèn khu mà. Thôi, ép thành phố cũng đồng dạng có như vậy địa phương. Nhưng lại là ở Hoa Tấn bằng cùng Từ Chí Nguyên địa bàn thương. Bọn họ làm không có đầu nhập vào bất luận cái gì thế lực tự do dị năng tiểu đội. Vì thị hiềm là không có khả năng đi, Ngô Chính Long gật đầu nói. Chúng ta đây lại đãi ba ngày. Ba ngày sau hồi trình, những người khác sôi nổi đáp ứng xuống dưới, mấy ngày nay nội. Trác Nguyên vẫn luôn đều ngâm mình ở giao dịch trong đại sảnh mặt. Bởi vì y thị thuê không ít kim hệ dị năng giả. Vì bọn họ chế tạo ra rất nhiều vũ khí tiến hành rồi lần thứ hai gia công, có thể liên tục sử dụng. Mười mấy tiếng đồng hồ hướng gan phong thương, súng máy, cơ hồ không có sức giật pháo kích chạy, hỏa tiễn cùng với nhiều loại đường kính pháo chờ, lại có chính là một ít chất lượng phi thường tốt. Quân dụng trang bị, chắc nguyên vì mỗi người chuẩn bị vài bộ, phòng cháy không thấm nước phòng điện lều trại, túi ngủ, ba lô chờ cũng là như thế. Mặt khác là mới nhất phát minh ra lớn hơn nữa công suất máy phát điện cùng tịnh thủy khí. Mua tới liền lập tức trang tới rồi, hy vọng hào thượng cố giao chờ mấy cái nữ tính còn lại là xem. Biến nơi này sở hữu trang phục cùng phối sức, tỉ mỉ vì chính mình thành viên phân biệt mua thích hợp bọn họ một năm bốn mùa xuyên y phục. Giày với chờ đồ vật tới rồi đường về hôm nay. Trừ bỏ lái xe hoa thành bên ngoài, tất cả mọi người ở trên xe hướng đại gia triển lãm chính mình sở mua được đồ vật. Cuối cùng phân biệt bị mấy chi đội ngũ không gian dị năng giả cấp thu lên, Đường Hy Toàn cảm thán nói. Y thị công nghiệp thật sự quá phát đạt, thành tây kia phiến mới vừa kiến thành công nghiệp nhẹ khu đều đã làm ra thật nhiều thích hợp ở mặt. Thế dùng đồ vật, liền điểm này tới nói. Cũng thật so chúng ta ép thị mạnh hơn nhiều, nhưng là ép thị càng an toàn a, Cố Thần Thần tiếp lời. Nói. Nơi này dị năng giả cấp bậc phổ biến thấp hèn, ta nghe nói nhị cấp chỉ có 3 cá nhân, còn không đến ép thị một nửa đâu. Hơn nữa bản thổ thủ vệ lực lượng cũng tương đối bạc nhược. Có thật nhiều binh lính là từ mặt khác an toàn khu mượn tới nhân thủ. Muốn phó một tuyệt bút tiền đâu, chắc nguyên đối cái này đề tài cũng có hứng thú. Gia nhập bọn họ nói chuyện chung, ta đảo cảm thấy đây là đường Dương Hữu khôn khéo chỗ. Y thị lớn nhất đặc sắc ở chỗ nó là công nghiệp thành thị. Hắn nếu là từ bỏ loại này đặc sắc hướng ép thị học tập, ngược lại sẽ không có hiện giờ quy mô cùng thành tựu tứ đại an toàn trong căn cứ mặt. Ép thị thủ vệ lực lượng cường đại, Trung khoa viện cũng đối alpha virus làm nhiều nhất nghiên cứu. Về kép thị địa lý hoàn cảnh đặc thù, bản thân trên mặt đất vực mở mang cao nguyên thượng, dân cư thưa thớt, tang thi cũng giống nhau thiếu, tương đối tới nói thập phần an toàn, thành phố C vì ngư dân chi hương, thừa thãi gạo thóc, rau quả chờ cây nông nghiệp cùng cây công nghiệp, có thể làm được tự cấp tự túc, mà y thị nếu không đem công nghiệp đặc sắc phát huy đến mức tận cùng nói. Nơi nào có thể cùng mặt khác ba cái an toàn căn cứ cùng ngồi cùng ăn a? Những người khác nghe xong hắn phân tích sau cảm thấy phi thường có đạo lý. Sau đó lại từng người quay chung quanh cảm thấy hứng thú đề tài hàn huyên lên, bọn họ hồi trình chi. Lộ đặc biệt thuận lợi, trừ bỏ bên đường tang thi yêu cầu rửa sạch ngoại, không còn có ra quá Lư Hồng Kỳ như vậy sự tình. Hơn nữa tất cả mọi người nóng lòng về nhà, liền buổi tối đều rất ít dừng lại nghỉ ngơi. Mà là cho nhau thay phiên lái xe cùng trực đêm siêu như vậy mã bất đình để lên đường. Làm cho bọn họ chỉ dùng một tháng rưỡi thời gian liền về tới ép thị, đừng nhìn đến kia tòa bê tông. Cốt thép xây dựng to lớn thành thị khi, tất cả mọi người tự đáy lòng cảm thấy một loại về đến nhà ấm áp cùng thỏa mãn, chẳng qua bọn họ vào. Thành khi là rạng sáng 2 điểm nhiều, dị năng giả đại lâu đã sớm đóng cửa. Đại gia chỉ có từng người về nhà, ước hảo ngày mai buổi sáng từ 5 chi đội ngũ đội trưởng cùng đi giao nhiệm vụ kim cương tiểu đội. Các thành viên không có một cái nghỉ ngơi, ở trở lại bọn họ trong nhà khi, tất cả đều phát ra không nhỏ hoan hô, bọn họ lúc này đây ra nhiệm vụ có thể nói thập phần trôi chảy. Dĩ vãng năm sao cấp nhiệm vụ nào một lần không phải có rất nhiều người hy sinh. Giống như vậy mỗi một cái tham gia nhiệm vụ nhân viên đều bình an trở về tình hình vẫn là lần đầu. Tiên, nghĩ đến trải qua lần này lúc sau, bọn họ tiểu đội tên tuổi sẽ càng thêm vang dội, tác giả có lời muốn nói. Ta phía trước loát một chút thịt cặn bã, chuẩn bị hôm nay phóng, tưởng nói chúc đại gia thất tịch vui sướng, kết quả tính sai chương, muốn tới ngày mai mới có thể thả ra. OTL, ta thật là quá xuẩn. Ô ô ô, sau đó tồn cảo chỉ có ngày mai kia một chương, hôm nay vô pháp cùng nhau dán ra tới, các ngươi nhất định phải tha thứ ta. Ta hiểu được hôm nay ăn Tết còn tới xem văn bằng hữu nhất định là ta chân ái. Kỳ thật hôm nay này chương cũng thực ngọt sao thịt cha ngày mai phóng a. Thật sự chỉ là một chút cặn bã, ta sợ cô đồng, Trúc đại gia thất tịch vui sướng ngẩng. Sau đó thỉnh không cần đại ý cất chứa cùng bình luận đi tương đương hư. Vô cực, tức, hết chương.